dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 308, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 4, người là nữ. Góc truyện audio.com, edit, Angelina Yang, nghe được lời ngự y nói. Đôi môi đỏ mọng của Độc Cô Ngạo Phong chỉ là khẽ mấp máy một cái. Rồi lại nhìn Cố Duy Nhất ở trên giường. Nhìn thấy Cố Duy Nhất bởi vì đau đớn mà không ngừng rên rỉ thành tiếng. Chân mày không khỏi nhẹ nhàng trao lại một cái. Có lẽ là nhìn ra Độc Cô Ngạo Phong lo lắng. Trình ngự y suy nghĩ một chút. Không khỏi mở miệng nói. Hoàng thượng, tiểu hài tử này thân thể suy yếu. Coi như dùng giải độc hoàn. Thân thể cũng không thể liền hấp thu nhanh như vậy. Nhưng mà, đúng là lại có một phương pháp. Có thể khiến tiểu hài tử này có thể hấp thu dược lực của giải độc hoàn nhanh lên một chút. Là phương nào pháp, nói mau, Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, âm thanh mặc dù nhạt nhòa, cũng không khó nghe ra, ở trong giọng nói của hắn có sự lo lắng và thúc giục. Nghe vậy, Hắc Phong vẫn chuyên đi theo phía sau Độc Cô Ngạo Phong. Trên mặt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc, dù sao, hắn đi theo bên người chủ nhân đã vài năm. Chỉ cảm thấy chủ nhân ngoại trừ đối với đứa em ruột thịt thập thất gia vừa mới gặp lại không lâu thì còn để bụng quan tâm. Nhưng đối với tất cả sự vật, đều thờ ơ, giờ phút này, bản thân chủ nhân lại để bụng như thế đối với tiểu khất cái mới lần đầu tiên gặp mặt. Thật sự là quái lạ, nhưng mà cũng khó trách, tiểu khất cái này đối với bản thân chủ nhân có ân cứu mạng. Bản thân chủ nhân quan tâm như thế đối với tiểu khất cái này. Cũng là có thể hiểu được chứ. Liền vào lúc trong lòng Hắc Phong suy nghĩ như vậy, Trình Ngự Y vừa nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong. Lập tức mở miệng nói. Phương pháp này, chính là tìm một người có nội công thâm hậu, mỗi ngày vận công một canh giờ cho tiểu hài tử này. Như vậy, thân thể tiểu hài tử này, liền có thể khỏi hẳn nhanh lên một chút, nghe được lời Trình Ngự Y nói. Đồng mâu màu hổ phách kia của Độc Cô Ngạo Phong đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một cái. Lập tức, ánh mắt quét một vòng, liền rơi vào gương mặt của Cố Duy Nhất ở trên giường. Thấy dáng vẻ Cố Duy Nhất tràn đầy đau đớn. Vì vậy, hắn lập tức không nói hai lời, tiến lên bắt lấy cổ tay Cố Duy Nhất, liền tính toán thi triển nội lực cho Cố Duy Nhất. Hắc Phong đứng ở một bên thấy vậy, vội vàng không ngừng tiến lên ngăn cản. Chủ nhân, hãy để cho Hắc Phong đến thực hiện đi. Chủ nhân thân phận cao quý. Sao có thể khiến chủ nhân tiêu hao nội lực? Nghe được lời Hắc Phong nói. Độc Cô Ngạo Phong chỉ là nhẹ nhàng hé môi. Mở miệng nói. Không sao, vừa nói dứt lời. Hắn liền đã bắt đầu phát ra nội lực rót vào Cố Duy Nhất. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Phong ở trước mắt đang lúc chăm chú phát ra nội lực rót vào Cố Duy Nhất. Gương mặt Hắc Phong lại lần nữa sừng sốt, lập tức ánh mắt quét một vòng, liền rơi tại trên người Cố Duy Nhất, trong lòng kêu lên, cũng không biết tiểu khất cái này, phải chăng là đời trước đốt bao nhiêu vàng hương, đời này mới có thể lại được chủ nhân hậu đãi như thế. Đối với tất cả mọi thứ phát sinh ở chung quanh, Cố Duy Nhất cũng không biết chút xíu nào, giờ phút này, nàng đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Thân thể khó chịu cực kỳ đau đớn, nàng đã sống 17 năm, cho tới bây giờ cũng không có phải chịu đau đớn như thế. Cho dù là vào lúc bị xe vận tải cỡ lớn hất bay, nàng vẫn còn chưa kịp cảm giác được nỗi đau, liền đã ngất đi. Hiện nay, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Tuy nhiên, liền vào lúc Cố Duy Nhất đang đau đớn khó nhịn, đột nhiên, một dòng khí lưu ấm áp. Đang bắt đầu truyền từ cổ tay nàng, chỉ cảm thấy, dòng khí lưu này, ấm áp, phảng phất suối nước nóng, hoặc như là ánh mặt trời hiếm hoi trong mùa đông, làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Từng chút một, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy thân thể không thể chịu được. Đã dần dần có được sự thư thái, cũng không khó chịu giống như vừa rồi nữa, thân thể lại được thư thái. Từng chút một, Cố Duy Nhất liền lâm vào trong hỗn độn. Cố Duy Nhất không biết chính mình rốt cuộc hôn mê bao nhiêu thời gian. Đến khi nàng rốt cuộc tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả thân thể đều mềm nhũn, một chút sức lực nào cũng không có. Từ từ mở mắt ra, lẳng lặng đánh giá bốn phía, chỉ thấy nàng bây giờ đang nằm ở trên một cái giường lớn mềm mại vô cùng. Trang trí trong phòng, đúng là thanh lịch vô cùng. Giường cột chạm trổ, bức rèm che chập chờn, rèm lụa mỏng phủ xuống, còn treo ở trên tường, là một bức tranh sơn thủy vẩy mực, thật sự hiện ra phong nhã. Bộ bàn ghế bằng gỗ tử đàn, được kê chỉnh tề một bên, bên trên cái đôn thấp, đang đặt mấy cái bình hoa gốm sứ cổ, trên sàn lát đá xanh, đang phủ lên một tấm thảm thêu trăm hoa màu đỏ tươi. Tại một bên của gian phòng, chính là đang đặt một cái lư đồng màu vàng, chỉ thấy giờ phút này ở trên lư đồng đang đốt đàn hương. Tỏa ra một mùi thơm ngát khắp phòng, bên kia, đang đặt một cái vỏ sứ lớn, ở trên vỏ sứ, đang đặt rất nhiều khối băng lớn. Giờ phút này, đúng là ngày mùa hè nóng bức, mà trong phòng, cũng là mát dịu vô cùng, nhìn thấy gian phòng cổ kính lại vô cùng xa hoa này. Trong đầu Cố Duy Nhất chỉ chốc lát liền hỗn độn, trong khoảnh khắc, nàng vẫn còn không phân biệt rõ hiện tại rốt cuộc là đang ở trong mộng, hay là thực tế. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất nghi hoặc, chỉ nghe thấy bên kia cửa phòng, đột nhiên truyền đến y nha một tiếng, là cửa gỗ ma sát mặt đất làm phát ra âm thanh. Ngay sau đó, hai nữ nhân trẻ tuổi mặc trang phục trong cung màu hồng nhạt, liền chậm rãi đi vào từ ngoài cửa, đến khi thấy Cố Duy Nhất đã mở mắt ra, lẳng lặng nhìn bọn họ trên mặt hai tên cung nữ kia đầu tiên là sửng sốt. Lập tức vội vàng hoan hỉ liền giật mình la lên, nha, cô nương tỉnh rồi, mau mau bẩm báo hoàng thượng đi. Vâng, hai tên cung nữ kia đầu tiên là hoan hô một tiếng. Sau đó, một người cung nữ liền lập tức xoay người rời đi. Một cung nữ khác, chính là nhanh chóng tiến lên, mặt mày hoan hỉ mở miệng nói với Cố Duy Nhất, cô nương, ngươi không sao chớ, hiện tại ngươi cảm giác trong người như thế nào? Cô nương, ngươi phải chăng là đói bụng? Nô thì hiện tại lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Nghe thấy tiểu cung nữ líu díu nói không ngừng, chân mày Cố Duy Nhất cũng là nhẹ nhàng cau lại một cái. Hoàng thượng, nô tỳ, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, lại thấy dáng vẻ nàng tràn đầy nghi hoặc, tiểu cung nữ kia lập tức mở miệng nói, cô nương, nơi này là hoàng cung, mấy ngày trước đây hoàng thượng bị ám sát, ngươi xả thân cứu hoàng thượng, chính mình lại thân trúng kịch độc, hoàng thượng liền đem ngươi trở về, cô nương, ngươi đều hôn mê 7 ngày 7 đêm đó. Nghe lời tiểu cung nữ nói, trên mặt Cố Duy Nhất không khỏi sửng sốt, ở trong đầu, càng là từ từ hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trước đây. Nhìn lại hoàn cảnh bốn phía, trang phục của tiểu cung nữ này, Cố Duy Nhất thầm kêu trong lòng, coi như lại không muốn đối mặt, Cố Duy Nhất cũng không khỏi không đón nhận thực tế. Vậy chính là, nàng Cố Duy Nhất đã thật sự xuyên qua, nàng cũng không thể quay về thế kỷ 21 quen thuộc của mình nữa. Sẽ không còn được gặp lại ông ngoại yêu thương của mình nữa. Cũng không biết, lúc ông ngoại của mình biết được tin mình chết, có thể chịu đựng được hay không? Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất không khỏi khóe mắt đỏ hoe. Tiểu cung nữ ở một bên, nhìn thấy Cố Duy Nhất khóe mắt đỏ hoe, cho là Cố Duy Nhất vì do là thân thể khó chịu, không khỏi bắt đầu luống cuống. Cô nương, hiện tại có phải là ngươi rất khó chịu? Nô tỳ lập tức cho người ta thỉnh ngự y đi. Nhìn thấy tiểu cung nữ kia vừa nói dứt lời, liền muốn rời khỏi, Cố Duy Nhất lập tức lắc lắc đầu, mở miệng nói, thân thể ta không có việc gì. Có thật không? Vậy phải chăng là cô nương đã đói bụng? Nô tỳ lập tức cho người chuẩn bị đồ ăn đi. Nếu tiểu cung nữ không nói lời này còn tốt. Vừa nói, bụng Cố Duy Nhất lập tức bắt đầu ong ọc ầm ĩ như đã rỗng tuếch. Hiển nhiên, tiểu cung nữ này cũng là nghe được, không khỏi che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Cố Duy Nhất thấy vậy, trên mặt không khỏi ngượng ngập, lập tức, liền đưa tay gãi gãi sau gáy, mở miệng nói, ha ha, ta còn thật sự đói bụng đây. Nghĩ đến, chính mình hôn mê nhiều ngày như vậy, bụng không đói mới là chuyện lạ đây. Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất suy nghĩ, chỉ thấy tiểu cung nữ kia lập tức mở miệng nói, vậy nô tỳ trước chuẩn bị đồ ăn cho cô nương. Ừ, hảo, phiền toái ngươi, nghe được lời tiểu cung nữ nói. Cố Duy Nhất lập tức gật đầu, lại thấy tiểu cung nữ kia vào lúc xoay người rời đi. Dường như là nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng nói. Ai, đợi đã, xin hỏi cô nương để ta đồng thời chuẩn bị đồ ăn. Có thể cho ta chuẩn bị nước nóng hay không a? Ta nghĩ trước tắm rửa. Nói tới đây, Cố Duy Nhất đúng là có hơi đỏ mặt ngượng ngập, bởi vì, từ sau nàng tỉnh lại, liền ngửi thấy trên người có mùi hôi hôi. Nghĩ đến, khối thân thể này đã rất nhiều ngày chưa từng tắm rửa đi. Cố Duy Nhất mặc dù không có nghiêm trọng ưa sạch, nhưng mà, cũng là phi thường chú trọng vệ sinh sạch sẽ. Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, tiểu cung nữ kia chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, liền lập tức xoay người đi thu xếp. Không được bao lâu, Cố Duy Nhất chỉ thấy vài cung nhân khiêng một cái thùng gỗ lớn tiến vào. Không hổ là tại Hoàng Cung, hiệu suất của đám cung nhân, cũng là phi thường nhanh. Người xách nước thì xách nước, người đổ nước thì đổ nước. Cuối cùng, trên bề mặt vẫn còn rải lên không ít cánh hoa vừa mới hái xuống. Đợi sau khi tất cả chuẩn bị tốt, chỉ thấy tiểu cung nữ vừa rồi kia, liền đi tới trước mặt Cố Duy Nhất, nhẹ nhàng nói nhỏ với Cố Duy Nhất, cô nương, nước nóng đã chuẩn bị tốt, để nô tỳ tắm rửa thay quần áo cho cô nương đi. Nghe được tiểu cung nữ nói lời này, Cố Duy Nhất kỳ thật có hơi ngần ngại, dù sao, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì, đều là chính mình tự làm, hiện nay, nếu được người hầu hạ, thật đúng là không quen, chỉ là hiện nay, nàng cũng không thể tránh được. Mặc dù từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, thân thể nàng bắt đầu chậm rãi hồi phục lại, cũng không giống như người ốm vừa mới lành bệnh, chỉ là, muốn tự mình trà lưng tắm rửa, thì quả là có hơi quá sức, vì vậy, Cố Duy Nhất không thể làm gì khác hơn là mặt mày đỏ bừng. Nhẹ nhàng gật đầu với tiểu cung nữ kia, vậy làm phiền tỷ tỷ ngươi, Cố Duy Nhất mở miệng, đối với việc gọi tiểu cung nữ trước mắt này là tỷ tỷ. Chính mình quả là có hơi không quen, dù sao, trên thực tế, tuổi tác của nàng, đã 17 tuổi còn tiểu cung nữ trước mắt này, hẳn là cũng chưa quá 15-16 tuổi đi, chỉ là hiện nay nàng xuyên qua trên người tiểu cô nương mới 12-13 tuổi. Xưng hô tiểu cung nữ này như thế, cũng hẳn là phải cách, trong lòng suy nghĩ như vậy, tiểu cung nữ kia sau khi nghe được lời này của Cố Duy Nhất, không khỏi che miệng cười một tiếng, cô nương chớ gọi nô tỳ như thế, nô tỳ không chịu đựng nổi, nô tỳ Cúc Vận, chính là tổng quản phái tới hầu hạ cô nương, Cúc Vận mở miệng nói, dù sao, tiểu cô nương trước mắt này, mặc dù mới chỉ có 12-13 tuổi, nhưng mà, mấy ngày nay bên trong hoàng cung đã sớm truyền đến, tiểu cô nương này, chính là dã dùng thân thể của mình, liều mình cứu đương kim hoàng thượng. Mà ngay cả đương kim hoàng thượng, đối với tiểu cô nương này, cũng là đối xử phi thường khác thường như vậy đây. Cho nên, tổng quản thật sớm căn dặn bọn họ, nhất định phải chăm sóc rất tốt tiểu cô nương này. Vừa nghĩ, Cúc Vận liền lập tức dè dặt nâng Cố Duy Nhất, đi tới bồn tắm bên kia. Bồn tắm kia rất lớn, Cố Duy Nhất hiện nay thân thể yếu ớt, hơn nữa thân cao cũng chẳng qua một thước 40-50. Cho nên, đám cung nhân thật sớm liền cẩn thận bắc cái thang bên cạnh bồn tắm. Bước chân lên trên cái thang, Cố Duy Nhất từ từ bò vào bên trong bồn tắm. Cái bồn tắm này rất lớn, vừa dìm người vào trong, cảm giác được những dòng nước ấm đang gắt gao bao bọc chính mình. Cảm giác thoải mái đó tuyệt không thể tả, khiến Cố Duy Nhất không nhịn được thở dài một tiếng. Wow, thật thoải mái, Cố Duy Nhất mở miệng. Mặt mày rạng rỡ, trên mặt hiện rõ vẻ vô cùng hưởng thụ, chun mũi, ngửi thấy được, là từng đợt mùi thơm hương hoa, lại có người hầu hạ trà lưng, cảm giác này, quả thực là cách đế vương hưởng thụ a, liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất thán phục. Bên ngoài gian phòng, đột nhiên truyền đến một giọng nói sấm sét như gấu gầm. Cái tên tiểu khất cái kia thật sự tỉnh rồi, khởi bẩm Hắc thị vệ, đúng vậy. Chỉ là cái gì, đừng có ngăn cản ra, để ra đi vào nhìn một cái. À, không được à, Hắc thị vệ, nàng chính lúc đang tắm đây, tắm rửa thì tắm rửa, có cái gì ngạc nhiên, cút ngay, cùng với giọng nói quen thuộc như gấu gầm N kia vang lên. Sau một khắc, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, cánh cửa chạm trổ vốn chỉ là khép hờ, liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, vừa nghe thấy động tĩnh như thế, liền đủ để biết được, sức lực của người đẩy cửa, rốt cuộc mạnh tới đâu. Hơn nữa, nghe được động tĩnh bên ngoài, còn giọng nói quen thuộc kia nữa, Cố duy nhất lúc này biết rõ ràng là người phương nào tới đây. Nghĩ đến hôm đó, cái tên đại hắc hùng này hết gọi mình là kẻ trộm lại tới tiểu khất cái. Hiện tại, chính mình đang lúc tắm đây, hắn lại cứ như vậy mà xông vào. Phải biết rằng, khối thân thể này của nàng, mặc dù chỉ có là 12-13 tuổi, nhưng cũng là nữ, hắn một người đàn ông lại lớn như vậy hùng hổ xông vào. Còn ra thể thống gì, vì thù mới hận cũ, Cố duy nhất càng là tức giận xông lên đỉnh đầu, lại xuyên thấu qua bình phong hơi mỏng kia, nhìn thấy thân hình vạm vỡ kia sải bước tiến vào tới chỗ nàng bên này. Cố duy nhất lúc này đưa tay, cầm lên gáo múc nước trước mặt, liền vung tay về hướng cửa ra vào kia, cùng với hành động này của Cố duy nhất, phía sau bình phong, lúc này truyền đến ôi một tiếng hét thảm. Rõ ràng, nàng đã một kích liền trúng. Nghe vậy, Cố duy nhất không nhịn được đưa tay làm ra một tư thế thắng lợi. Mặt mày đắc ý, tuy nhiên, ngay vào lúc Cố duy nhất mặt mày đắc ý rào rạt. Phía sau bình phong, lại vang lên một âm thanh hổn hển. Mẹ ngươi, rốt cuộc là ai cầm gáo múc nước hất ra. Cùng với giọng nói hổn hển kia vang lên, một bóng dáng cao như quả núi nhỏ, liền lướt qua bình phong. Xuất hiện ở trước mặt Cố duy nhất, nhìn thấy bóng dáng to lớn cao như quả núi nhỏ trước mắt kia. Chân mày Cố duy nhất lập tức cau lại một cái, cũng là không vui, ngươi cái đồ đại hắc hùng này, không thấy được cô nãi nãi ta đang lúc tắm sao, ngươi còn chưa cút đi ra ngoài. Cố duy nhất cũng là người có cá tính, đặc biệt với tên đại hắc hùng trước mắt này, lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cầm roi vụt nàng. Lần thứ hai gặp mặt, chính là vào lúc nàng đang tắm rửa lúc, không hắt thèm chờ được nàng đồng ý liền xông tới, thù mới hận cũ, sao để cho nàng không tức giận, liền vào lúc trong lòng Cố duy nhất tức giận cực kỳ. Hắc phong đang nổi nóng, nên trong khoảnh khắc cũng không hề nghe rõ ràng lời Cố duy nhất nói. Chỉ là nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Cố duy nhất. Đương nhiên càng phát hỏa. Ngươi đồ tiểu khất cái chết tiệt này ách, cái gì, cô nãi nãi, ngươi là nữ, nói xong lời cuối cùng, Hắc Phong cuối cùng cũng nghe ra, dường như nghĩ đến cái gì, gương mặt vuông chữ điền kia lập tức sửng sốt, thấy Hắc Phong mặt mày ngây ra, Cố duy nhất lập tức vểnh cằm lên rất cao, dùng lỗ mũi hướng về phía Hắc Phong, mở miệng ca thán, thế nào, ta là nam hay nữ? Ngươi là mắt bị mù mà không nhận ra được sao? Cố duy nhất mở miệng, mặt mày tức giận mà quát. Hắc Phong nghe vậy, trên mặt liền buồn bực. Sau đó, một vầng đỏ ửng khả nghi, liền lập tức hiện lên hai gò má. Hách, ngươi tên tiểu khất cái này, làm thế nào lại là nữ? Ngươi, chẳng lẽ là đang dối gạt ta? Chấm, hách, nghe vậy, Cố duy nhất lập tức rất bất đắc dĩ. Ngay sau đó, bắt đầu cảm thấy ngạt thở, phải biết rằng, xuyên qua vào đúng một khối thân thể gầy trơ xương sườn như vậy. Nàng đã đủ uất ức, hiện nay, nàng lại bị người ta tưởng là bé trai. Thế này, này thật sự là, ô, nàng đều không muốn sống. Liền vào lúc Cố duy nhất cơ hồ tuôn lệ, đột nhiên, một giọng nói trầm thấp gợi cảm, lại phút chốc vang lên, nơi này rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cùng với giọng nói mê người kia của nam nhân vang lên. Một bóng dáng cao lớn mảnh khảnh, đúng là từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của Cố duy nhất. Đến khi thấy nam nhân tuấn tú kia xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng Cố duy nhất không khỏi giật nảy lên một cái. Ngay sau đó, tim đập càng là bắt đầu vang rền lộn xộn. Chỉ thấy hôm nay, nam nhân người mặc một bộ cẩm bào màu đen hoa văn phức tạp. Ở chỗ cổ áo và ống tay áo, lại còn dùng chỉ vàng sợi bạc tô điểm những đoá tường vân tinh xảo ở bên mặt ngoài. Lưng thắt kim yêu đái, cùng một khối dương chi ngọc thượng đẳng, đầu đội mũ đen, tôn lên gương mặt kia, càng cảm thấy thâm thúy, tuấn tú, mê người, nam nhân liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, quả nhiên cũng là một vẻ như rồng như phượng, tuấn tú vô song, khí phách vương giả từ lúc sinh ra kia, càng là không cho phép người ta bỏ qua. Thấy nam nhân tuấn tú này đột nhiên xuất hiện, trái tim Cố Duy Nhất rung động rất nhiều, trong lòng không khỏi mừng thầm vô cùng, vốn tưởng rằng, đời này kiếp này, lại cũng không cách nào nhìn thấy nam nhân tuấn tú này. Không nghĩ tới, nàng vẫn còn có cơ hội nhìn thấy hắn, liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất mừng thầm, nàng cũng không hề chú ý tới. Nam nhân vào đúng một khắc kia nhìn thấy nàng, đồng mâu màu hổ phách vốn lạnh như băng, cũng là phút chốc rung lên một cái, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc và không dám tin cực kỳ sâu sắc. Cách chương.